Đệ nhất danh sách, chương 674, An Kinh tự tuyển chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Lạc Thành bên trong, rất nhiều địa phương chính bận rộn, Thanh Hòa tập đoàn tổ chức công nhân từ ngoài thành xe vận tiến kiến trúc tài liệu, dùng để sửa chữa những lọt vào đó hư hao phòng ốc kiến trúc này lớn như vậy. Hàng rào trong, đi ở trên phố thường xuyên có thể thấy được bị đại hỏa hun đen vách tường, bị cháy hỏng đèn neon chiêu bài. Làm cho người ta đáng được ăn mừng chính là Thanh Hòa tập đoàn tại hỗn chiến chuyện làm thứ nhất làm chính là tay xây dựng lại, không chỉ là xây dựng lại phòng ốc, dựng tạm thời cư trú lều vải, trả lại cấp cho đồ ăn, để bọn họ vượt qua cửa ải khó. Điều này làm cho Lạc Thành các cư dân lấy được một ít hy vọng, cũng làm cho Lạc Thành lại lần nữa tỏa sáng một chút sinh cơ. Có phóng viên cùng Giang tự báo cáo, nói muốn phỏng vấn một chút những trôi giạt khắp nơi đó dân chạy nạn, đối với Thanh Hòa tập đoàn xây dựng lại hành vi có hay không biểu thị cảm động. Kết quả vị này phóng viên cùng ngày tại Hy vọng truyền thông tổng bộ liền bị phê bình, Giang tự răn dạy phóng viên, biên tập thanh âm từ trước đến nay là rất lớn. Những người này liên gia cũng không còn, ngươi đi hỏi nhân gia cảm động không cảm động. Ngươi sợ không phải được mất tâm điên à, thời điểm này thì không muốn đi cấp nhân gia một ngạt, ta Hy vọng truyền thông cũng không phải Thanh Hòa tập đoàn quan môi, không cần thay bọn họ như vậy tuyên truyền công tích. Giang tự như vậy một răn dạy, ký giả phía dưới liền tất cả đều yên tĩnh. Có người nói Giang tự chính là Hy vọng truyền thông định hải thần châm, chỉ cần hắn vẫn còn ở Hy vọng truyền thông, như vậy phần này báo chí chỉ sợ đi ở tìm kiếm chân tướng trên đường. Hôm nay là Thanh Hòa Đại học đặc biệt triệu tập dự thi thử, Chu Minh Tuyết cùng rất nhiều gia trưởng một chỗ đứng ở Thanh Hòa Đại học phía ngoài cửa trường, cùng chờ đợi bên trong thí sinh. Tại một đám thí sinh bên trong gia trưởng, chỉ có Chu Minh Tuyết cho mình trang phục trang điểm xinh đẹp, cầm bên cạnh cái khác gia trưởng tất cả đều cho dựng lên hạ xuống. Chu Minh Tuyết còn bất chợt bễ nghễ bên cạnh phụ nữ trung niên, nhất phó đứng ngạo nghễ trong tuyết bộ dáng. Bên cạnh đệ tử gia trưởng cũng bị Chu Minh Tuyết bộ dáng này cho khí mắt trắng dã. Quảng cáo, lúc này, trong trường học đã tuôn ra thiệt nhiều đệ tử, Chu Minh Tuyết lập tức giữ vững tinh thần, chỉ thấy Vương Vũ Trì đám người đi ở đệ tử phía trước nhất, bọn họ nhìn thấy Chu Minh Tuyết liền điên cuồng vẫy tay. Minh Tuyết tỷ, khảo thi như thế nào đây? Chu Minh Tuyết lo lắng hỏi. Rất tốt, Vương Vũ Trì cũng không bán hấp dẫn, đoạn này thời gian đến nay tối quan tâm bọn họ thành tích chính là Chu Minh Tuyết, mỗi ngày đổi lấy hoa dạng cho bọn họ nấu cơm, chiếu cố bọn họ bắt đầu cuộc sống hàng ngày, Vương Vũ Trì bọn họ là người mang ơn, không cảm ơn cũng không cách nào đi theo Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý đi đến hiện tại, cho nên khi phía tất cả mọi người lòng tin tràn đầy, chuyện làm thứ nhất chính là báo cho Chu Minh Tuyết cái tin tức tốt này. Đặc biệt chiêu phê lần cuộc thi cũng đồng dạng là thi viết, thành tích phải ở 7 ngày sau đó công bố, nhưng Vương Vũ Trì bọn họ bản thân liền thông minh, phụ lục lại chăm chỉ cũng không lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia chả lại không có xảy ra việc gì, lúc trước bọn họ là vì cha mẹ học tập, hiện tại bọn họ là vì mình học tập, vì tương lai có thể cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ đoàn thể tăng thêm lực lượng mà học tập, bản thân cùng với đại đa số thí sinh không đồng nhất dạng. Bọn họ là có mục tiêu. Hơn nữa trước kia tại Lý Thị thời điểm, cuộc thi nếu so với hiện tại khó khăn nhiều, muốn biết rõ tài đoàn khác sàng lọc tuyển chọn sinh viên thời điểm, là trực tiếp lấy nghiên cứu khoa học làm mục đích, một năm cũng liền tuyển nhận hơn 100 người, mà Thanh Hòa Đại học một năm tuyển nhận đệ tử mấy ngàn, cạnh tranh áp lực cũng không đồng dạng. Cho nên Vương Vũ Trì bọn họ tham gia cuộc thi, giống như là một hồi nghiền ép tựa như đơn giản. Chu Minh Tuyết nghe được Vương Vũ Trì bọn họ trả lời như vậy liền mừng rỡ. Đi đi đi, trở về thì cho các ngươi làm tốt ăn. Chỉ bất quá trở về trên đường Chu Minh Tuyết đột nhiên nói. Cái kia, ta gần nhất có chút việc cho nên muốn ly khai một chuyến Lạc Thành, ta cảm thấy có ta tìm đến các ngươi Tiểu Túc ca hành tung, ta phải đi thay các ngươi lên án công khai hắn một chút, làm sao lại cầm các ngươi còn đang Lạc Thành mặc kệ không hỏi đâu, ta nếu các ngươi ta đều nhịn không được. Vương Vũ Trì đám người nghẹn lấy cười, đây rốt cuộc là vì ai khứ thanh lấy, mọi người nội tâm đều có số. Nhâm Tiểu Túc rời đi Lạc Thành, Chu Minh Tuyết mỗi ngày nấu cơm không phải là nhiều muối chính là nhiều giấm chua, loại tình huống này trọn vẹn rằng co 3 ngày thời gian. Lúc này, Chu Minh Tuyết cũng đồng dạng nhận được An Kinh Tự tin nhắn, tại báo cho biết sở hữu sát thủ đi chặn giết hỏa trùng công ty, An Kinh Tự thậm chí còn lại phát lại bổ sung một mảnh tin nhắn báo cho biết sở hữu sát thủ, lần này chính là An Kinh Tự chính thức tuyển chọn. Cũng chính là chỉ cần lần này bên trong chặn giết biểu hiện nổi bật đều có thể trực tiếp gia nhập An Kinh Tự. Điều này làm cho Chu Minh Tuyết có chút tâm động, hơn nữa nàng đang suy nghĩ, lúc trước lão gia liền đối với gia nhập An Kinh Tự sự tình đặc biệt để tâm, hiện tại chính là tuyển chọn bắt đầu rồi, lão gia khẳng định cũng là muốn đi a, bị ném bỏ tại Lạc Thành sự tình để cho Chu Minh Tuyết vô cùng không vui, có thể nàng lại tìm không được Nhâm Tiểu Túc ôm lấy oán, lần này An Kinh Tự tuyển chọn có lẽ chính là một cơ hội. Vương Vũ Chỉ đối với Chu Minh Tuyết cười nói, Minh Tuyết tỷ ngươi đi đi, chúng ta bên này không cần lo lắng, chúng ta đều có tự gánh vác năng lực. Vậy là như thế này a, tỷ cho các ngươi lưu đủ tiền sinh hoạt, các ngươi bình thường muốn ăn gì liền ăn gì, ta nói bất định qua một thời gian ngắn sẽ trở lại. Chu Minh Tuyết nói, ừ ta khẳng định rất nhanh sẽ trở lại. Trở lại bọn họ hiện tại cư trú sân nhỏ, Chu Minh Tuyết lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, hơn nữa, còn cấp cho trong sân đều gieo xuống kỳ quái hạt giống, nàng dám nói, tất cả Lạc Thành bên trong, nàng này nhất định là tương lai chỗ an toàn nhất. Chu Minh Tuyết cho Vương Vũ Chỉ nói rõ nói, nếu như gặp được nguy hiểm liền hướng trong nhà chạy, chỉ cần ở lại nhà thần tiên tới cũng động không được bọn họ. Vương Vũ Chỉ đám người cười đã đáp ứng, lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng cho bọn họ đã thông báo nói, hiện tại có rất ít người là Chu Minh Tuyết đối thủ, tại bọn họ trong ấn tượng, Chu Minh Tuyết chính là một cái rất lợi hại siêu phàm giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Chu Minh Tuyết lời nhắn nhủ sự tình, bọn họ nghe theo là tốt rồi. Lúc gần đi, Chu Minh Tuyết còn có chút cảm khái. Các ngươi nói các ngươi Tiểu Túc ca cũng thiệt là, Lạc Thành trong có đáng yêu như thế nha hoàn. Không phải có đáng yêu như thế mấy cái đệ đệ, làm sao lại cam lòng chạy theo người khác nha. Được rồi, không cần nghẹn cười a, Vương Vũ Chỉ đám người nín cười đem Chu Minh Tuyết tống xuất ngoài cửa, kết quả lại thấy được Hứa Chất đã đứng ở bên ngoài viện. Quảng cáo, các ngươi trở về a, nhớ rõ phải học tập thật giỏi. Chu Minh Tuyết nói xong liền hướng Hứa Chất đi đến, ngươi tới làm gì vậy? Ta nghe Hứa Khắc Ca nói, ngươi muốn rời đi. Hứa Chất thấp giọng hỏi, xem ngươi chuyện gì? Chu Minh Tuyết liếc mắt, ta chính là tới đưa ngươi một chút. Hứa Chất có phần chân tay luống cuống, hắn lúc này hoàn toàn đã không còn ở trường học, tại Thanh Hòa tập đoàn thì hăng hái. Không cần tiễn, chính ta có cánh tay có chân có thể chính mình đi. Chu Minh Tuyết nói qua liền lên chính mình vừa mua xe mới. Hứa Chất đột nhiên hỏi, ta như vậy thích ngươi, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Chu Minh Tuyết loảng xoảng một tiếng đóng cửa xe lại. Ta như vậy thích lão gia nhà ta, cũng không thấy hắn cho ta một cái cơ hội a. Nói xong, Chu Minh Tuyết đạp xuống một cước chân ga, xe Việt dã oanh minh hướng phương Bắc chạy tới. Buổi tối còn có hai canh, nhưng sẽ rất muộn, vẫn còn ở trọng ghi này một cuốn đại cương, đề nghị ngủ sớm bằng hữu không cần chờ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.